Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu, chương 16. Ai ôi! Bác sĩ Lâm à, nhà của cô chưa có ai ở đâu, đồ đặt bên trong đều là đồ mới. Cô mua căn nhà này để làm nhà tân hôn cho con trai nhưng đâu ngờ đến lúc sắp cưới thì hai đứa nó chia tay. Cô là người không thiếu tiền nhưng nhà này để không cũng lãng phí, đúng lúc Ninh Ninh nói với cô là con muốn thuê nhà. Có phải ổn lắm không? Mọi người đều quen biết nhau, ý thức của bác sĩ rất cao, chắc chắn sẽ không làm hỏng đồ đạc trong nhà cô. Cô của Ninh Ninh rất nhiệt tình, dẫn Lâm Tất Tất đi một vòng quanh nhà rồi lại dẫn đi xem khu dân cư. Khu dân cư này người và xe tách biệt nên rất an toàn. À đúng rồi, cô còn mua một chỗ đổ xe ở tầng hầm, nếu như con thuê nhà này thì cũng có thể dùng nhé. Lâm Tất Tất không thể chống đỡ nổi sự nhiệt của cô Ninh Ninh, chỉ có thể gật đầu liên tục. Nhưng cô cũng chẳng mua xe, vị trí đổ xe này cô dùng không nổi. Cảm ơn cô, cháu về suy nghĩ một chút nhé. Ừm, được, cháu về suy nghĩ cho kỹ nhé, nghĩ kỹ rồi gọi cho cô. Đằng nào cô cũng nghỉ hưu rồi, cả ngày rảnh rỗi. Hai ngày nay Triệu Thanh Nhượng bắt đầu làm phẫu thuật, khôi phục vẻ bận rộn vốn có, chút thời gian rảnh rỗi cũng dành cho việc học tập. Lâm Tất Tất cũng bận rộn, luận văn của cô đã đến giai đoạn cuối. Không lâu nữa dự án trong tay cũng bắt đầu. Cả người cô giống như con quay vậy, bị thời gian vùi dập, dù cho hai người làm cùng một bệnh viện cũng chẳng mấy khi gặp nhau. Uống phải nước gluco khó uống nhất từ trước đến giờ, lần sau sẽ không rót nhiều đến như vậy nữa, khóc. Nước gluco, nước bổ sung năng lượng. Lúc Triệu Thanh Nhượng đang cùng đồng nghiệp xuống lầu mua đồ ăn thì nhìn thấy bài đăng này trên tường nhà của Lâm Tất Tất. Không giống như trang của Triệu Thanh Nhượng toàn là phổ cập khoa học, trang của Lâm Tất Tất tràn ngập hơi thở cuộc sống ngày thường, cứ cách một ngày cô lại chia sẻ một thứ gì đó vui vẻ. Triệu Thanh Nhượng không biết mình bị gì mà không nhịn được cứ mở trang của cô ra xem hoạt động của cô. Tiểu Lý, anh đi trước đi, tôi đi mua ít đồ. Vì căng tin hết sườn xào chua ngọt nên Triệu Thanh Nhượng mua thịt xào dứa chua ngọt và một phần trứng xào dưa chuột. Lâm Tất Tất có khẩu vị Giang Tô và Chiết Giang. Bình thường ăn cháo cũng cho thêm đường. Triệu Thanh Nhượng lại ra cửa mua sầu riêng. Anh không ăn được sầu riêng nhưng Lâm Tất Tất rất thích. Triệu Thanh Nhượng mua một quả to. Sau khi tách ra, những múi sầu riêng để đầy hai hộp. Anh đẹp trai, anh là bác sĩ của bệnh viện này hả? Triệu Thanh Nhượng gật đầu. Tôi thấy mấy ngày nay anh mua sầu riêng mấy lần rồi. Anh có muốn làm thẻ thành viên của chúng tôi và ác uy chát không? Lần sau có loại ngon sẽ gọi anh. Hơn nữa chúng tôi có giao hàng trong thành phố, ở nhà mà muốn ăn cũng có thể nhắn uy chát cho tôi, đơn từ 80 tệ sẽ giao hàng. Được. Cứ như vậy, Triệu Thanh Nhượng ác thêm một người bạn bán hàng online. Lúc Triệu Thanh Nhượng đến tầng 13, vẫn là Ninh Ninh trực ban. Anh lấy túi ra, Ninh Ninh biết anh muốn nói gì, bác sĩ Triệu à, bác sĩ Lâm vừa mới làm phẫu thuật xong. Hôm nay anh có thể tự đưa cơm nhé. Cảm ơn. Không cần khách sáo. Nhìn bóng lưng của Triệu Thanh Nhượng đi về phía phòng nghỉ, Ninh Ninh lặng lẽ cổ vũ anh, bác sĩ Triệu cố lên. Lúc Lâm Tất Tất nghe thấy tiếng gõ cửa còn cho là Ninh Ninh gọi cô đi ăn cơm. Hai, chị đã nói là không có khẩu vị, không muốn ăn, Lâm Tất Tất nhìn người trước mặt, ngớ người, sao anh lại đến đây? Bây giờ chắc Triệu Thanh Nhượng cũng rất bận. Triệu Thanh Nhượng lắc lắc túi trong tay trước mặt cô, nếu như cô không có khẩu vị thì chỉ có mình tôi hưởng thụ mấy món này rồi. Mũi của Lâm Tất Tất động đậy, hai mắt bắt đầu phát sáng, sầu riêng hả? Ừ. Lần sau anh đừng mua món này nữa, mắc tiền lắm. Lâm Tất Tất tính toán lúc nào thì mời anh ăn cơm, thứ bảy này anh rảnh không? Tôi mời anh ăn trưa. Tạm thời không bận. Được. Đến lúc đó không có việc gì gấp thì gặp nhau ở nhà hàng Tây hôm trước nhé. Được. Triệu Thanh Nhượng gắp một miếng thịt heo xào dứa chua ngọt, chua đến nhíu mày. Lâm Tất Tất thấy dáng vẻ này của anh thì ha ha cười lớn, bây giờ anh đã biết vì sao thịt heo xào dứa chua ngọt ở căng tin mình bị ế chưa. Tôi còn nói vị của hai món không khác nhau mấy, sao món này lại còn thừa nhiều vậy? Triệu Thanh Nhượng cầm phần thịt heo xào dứa chua ngọt dứa về, đừng ăn nữa. Hai người chỉ ăn mỗi bông cải xanh, hơi giản dị, may mà có sầu riêng cứu cánh nhưng Triệu Thanh Nhượng không thể ăn nổi. Lâm Tất Tất lấy bánh ngô của mình ra, không chiên dầu, không bột nở, an toàn cho sức khỏe, muốn ăn thử không? Triệu Thanh Nhượng thử một miếng, mùi vị thực rất lành mạnh. Đúng rồi, hôm nay cô gặp phải chuyện gì à? Tôi thấy tâm trạng của cô không được tốt. Lâm Tất Tất ăn hai múi sầu riêng, cảm giác cuộc sống tươi đẹp trở lại, sáng nay lúc khám bệnh, gặp bệnh nhân nam khá là biến thái. Vẻ mặt Triệu Thanh Nhượng nghiêm túc, có chuyện gì à? Chắc anh cũng biết khoa của tôi rồi đó, khám bộ phận riêng tư của bệnh nhân khá nhiều, bệnh nhân nam đó, không có bệnh nhưng cứ tìm tôi khám bệnh, còn luôn muốn cởi quần. Triệu Thanh Nhượng nắm chặt nắm đấm, cô nói với phòng bảo vệ chưa? Vô dụng thôi, người đàn ông đó vô cùng lịch sự. Mỗi lần tôi nói với anh ta là anh ta không có bệnh, anh ta lại nói, bác sĩ cô xem lại đi, tôi thực sự không cứng nổi, nhưng tôi vừa kiểm tra cho anh ta thì anh ta lại vô cùng hưng phấn và có phản ứng ngay lập tức. Sau khi lặp lại hai lần, tôi nói với anh ta lần sau mà còn như thế nữa tôi sẽ gọi bảo vệ, anh ta nói, xin lỗi bác sĩ, tự bản thân tôi không thể cứng nổi, chỉ có thể tìm cô. Nói đến đây, Lâm Tất Tất cảm thấy sầu riêng trong tay của mình không thơm nữa. Bảo vệ vừa đến, anh ta lập tức nhận lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn nhưng lần sau anh ta vẫn đến, đây là lần thứ 6 rồi. Triệu Thanh Nhượng cầm tư liệu của bệnh nhân đó đến phòng kỹ thuật, đồng nghiệp của phòng kỹ thuật cũng rất đau đầu, bệnh viện của chúng ta không có quyền từ chối khám bệnh cho bệnh nhân. Mặc dù rất nhiều bác sĩ kêu gọi lập danh sách đen một số bệnh nhân nhưng các bệnh viện công lập của nước ta không thể làm điều này, nếu không sẽ bị các phương tiện truyền thông nào đó chỉ trích. Không khám bệnh cho bệnh nhân, không quan tâm bệnh nhân, bị Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình ra lệnh đình chỉ. Tôi biết, tôi muốn nhờ các anh đặc biệt chú ý đến anh ta một chút. Triệu Thanh Nhượng nhờ phòng thông tin truy xuất hồ sơ bệnh án của bệnh nhân nam này, mỗi một khoa một ngày có ít nhất hai bác sĩ khám, khoa tiết niệu chỉ có mỗi bác sĩ Lâm là bác sĩ nữ điều trị chính. Tôi muốn nhờ các anh chú ý anh ta, đợi lần sau anh ta lại đến khám. Đừng để anh ta đến chỗ của bác sĩ Lâm nữa. Cái này thì được. Đồng nghiệp phòng thông tin gõ máy tính một lúc, được rồi, lần sau lúc bệnh nhân này xếp số, hệ thống sẽ tự động lọc bác sĩ Lâm ra, anh ta sẽ không được xếp vào phòng của bác sĩ Lâm nữa. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu, chương 17. Ôi trời! Tôi thật sự không sao, Lâm Tất Tất nhìn Triệu Thanh Nhượng kiên quyết muốn đưa cô về nhà mà bất lực, tôi đi làm nhiều năm như vậy, loại người gì mà chưa từng gặp. Còn lâu tôi mới sợ cái loại gà con mới nở như anh ta, chỉ là ghê tởm trò đùa đó của anh ta thôi. Đúng lúc tôi cũng đi hóng gió. Lâm Tất Tất không có cách nào từ chối. Trên đường đi, Triệu Thanh Nhượng đóng chặt cửa sổ xe, một tí gió cũng không lọt vào được. Triệu Thanh Nhượng này, sau này anh không cần đưa tôi về đâu. Tôi chuyển nhà đến bên Minxi International, ở đó rất gần. Vậy bình thường cô đi về cũng phải chú ý an toàn, xã hội bây giờ người xấu rất nhiều. Người xấu gặp phải tôi, ai sợ ai còn chưa biết đâu. Triệu Thanh Nhượng. Quên mất là cô rất khỏe. Khi nào thì cô chuyển nhà? Thứ năm tôi nghỉ phép. Thứ năm tôi làm ca tối. Ban ngày thì tôi rảnh, tôi sẽ đến phụ cô. Không cần. Anh làm việc vào ban đêm thì phải nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đã tìm công ty chuyển nhà rồi. Chiều ngủ cũng được, đúng lúc tôi cũng muốn tập thể dục vào buổi sáng mà. Đầu ngón tay của Lâm Tất Tất kéo dây an toàn trước người, cảm thấy cái đúng lúc này của anh hơi nhiều. Đến vườn thành Bắc, Lâm Tất vừa xuống xe thì đằng sau đã có một người vỗ vai cô, dọa cho cô giật nảy mình. Khi Lâm Tất Tất nhìn rõ người phía sau, cô hết biết nói gì, mẹ làm gì thế? Lâm Mộng đẩy Lâm Tất Tất qua một bên, nhìn cửa sổ xe được hạ xuống và đánh giá Triệu Thanh Nhượng. Cậu trai trẻ, bạn của Thất Thất à? Cháu chào dì. Dưới ánh đèn đường Lâm Mộng cẩn thận quan sát mặt mũi của Triệu Thanh Nhượng, nụ cười trên mặt bà càng lúc càng chân thành hơn, này, xin chào, xin chào. Câu đặc biệt đưa Thất Thất nhà dì về à? Lâm Tất Tất kéo Lâm Mộng, mẹ à, người ta ra ngoài hóng gió, thuận đường đưa con về thôi. Lâm Mộng cười ha ha, nhỏ giọng nói bên tai Lâm Tất Tất, người ta bịa đại một lý do mà con cũng tin, con là đồ ngốc à. Cậu trai trẻ tên gì thế? Triệu Thanh Nhượng, cháu tên Triệu Thanh Nhượng à. Ôi trời, cậu chính là Triệu Thanh Nhượng à. Mắt của Lâm Mộng càng sáng hơn, khi ở nhà, Thất Thất thường nhắc đến cậu lắm đó. Da đầu Lâm Tất Tất tê dại, xích lại gần nhỏ giọng nói, mẹ, đừng nói nữa mà. Lâm Mộng không hề nghe lời con gái, ngược lại còn lớn giọng nói, nó thường nói cậu rất giỏi, là tiến sĩ ở trường đại học gì ở Mỹ đó, còn là phó giáo sư. Xem này, cậu còn trẻ như vậy mà đã là phó chủ nhiệm khoa, tương lai sáng lạng lắm đó. Lâm Tất Tất nghe mẹ nói mà mặt đỏ bừng, nói như là cô toàn nhắc về Triệu Thanh Nhượng cả ngày ý, rõ ràng là lúc cô viết luận văn, chỉ nói một chút thôi mà. Triệu Thanh Nhượng được khen mà mặt đỏ bừng, vì quá khen, Thất Thất cũng rất giỏi. Lâm Mộng bị lời nói của Triệu Thanh Nhượng làm cho ấm lòng, cậu thanh niên này lịch sự biết bao. Nhìn kỹ thì hình như còn rất quen. Ôi, chẳng phải cậu là bác sĩ lần trước gì gặp trong bệnh viện hay sao? Cái người nói đỡ cho Thất Thất nhà gì đó. Triệu Thanh Nhượng cười ngại ngùng, không ngờ dì vẫn còn nhớ cháu. Cháu đẹp như này, dì muốn quên cũng khó. Bà Lâm rất nhiệt tình, cũng đến nhà rồi, lên lầu uống chén trà nhé. Lâm Tất Tất phá đám, nhà mình làm gì có trà. Lâm Mộng đánh con gái không biết nói chuyện một cái, tỏ ý bảo Lâm Tất Tất câm miệng. Nhìn ra được sự không tình nguyện của Lâm Tất Tất, Triệu Thanh Nhượng nói hôm nay muộn rồi nên ngày khác sẽ đến nhà chơi. Muộn gì chứ, Tân Văn Liên Bố còn chưa kết thúc đâu, lên lầu uống nước rồi hẳn về. Tân Văn Liên Bố là một chương trình tin tức hàng ngày được sản xuất và phát sóng bởi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, CCTV. Trong thời gian phát sóng gốc, chương trình được chiếu đồng thời ở hầu hết các đài truyền hình địa phương và trung ương ở Trung Quốc đại lục, khiến nó trở thành một trong những chương trình được xem nhiều nhất trên thế giới. Triệu Thanh Nhượng không chịu nổi sự nhiệt tình này nên cùng đi lên lầu với hai người. Trên đường đi lên, Lâm Mộng sắp đào ra được số tiền trong thẻ ngân hàng của Triệu Thanh Nhượng luôn rồi. Mẹ điều tra hộ khẩu à? Lâm Tất Tất sợ anh không vui còn cẩn thận liếc nhìn biểu cảm của Triệu Thanh Nhượng một cái. Chỉ thuận miệng nói chuyện thôi. Lâm Mộng sợ con gái tức giận thật nên cũng không dám nói nhiều nữa. Tiểu Triệu, ngồi đi, không cần khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà. Về đến nhà, Lâm Mộng giả vờ đi tìm trà. Ôi, trong nhà không còn trà. Hay là như vậy đi, Tiểu Triệu à, cháu ở lại đây ăn bữa tối nhé. Lâm Tất Tất. Mẹ ơi, mẹ hơi quá rồi đó. Thế thì phiền gì quá. Không phiền, không phiền, dì nấu cơm ngon lắm, cháu thử tài nấu nướng của dì nha. Lúc hơn 5 giờ chiều Lâm Mộng có hầm thịt, bây giờ có thể ăn rồi. Mẹ tôi nấu cơm ngon lắm đó. Hay là anh mang về cho cô chú một ít đi. Chắc là tối nay ba mẹ tôi không ở nhà, mang về cũng lãng phí. Ồ, ba mẹ anh đều là bác sĩ, vậy chẳng phải hầu hết thời gian anh ở nhà một mình sao? Nghĩ như vậy, cô thấy anh có chút đáng thương. Xong rồi, ăn cơm thôi. Lâm Mộng kêu lên. Thịt kho tàu trên bàn cơm có màu sắc tươi sáng, vừa nhìn là biết chín tông rồi, còn có cá chẽm hấp rất thơm, rau có hai món là xà lách và tôm cải cúc, súp là súp bò Hồ Tây. Thất Thất nhà dì không ăn rau mùi, nên dì không cho vào súp, nếu cháu ăn được thì tự cho vào nhé. Lâm Mộng đưa cho Triệu Thanh Nhượng một bát rau mùi nhỏ. Không cần đâu cô, cháu cũng không ăn rau mùi. Vậy à, thế thì vừa khéo, sau này ăn cơm cũng. Câu nói của Lâm Mộng nghẹn lại dưới ánh mắt giết người của Lâm Tất Tất. Triệu Thanh Nhượng gắp một miếng thịt kho tàu, hết lời khen ngợi món này, dì à, không nói quá chứ đây là món thịt kho tàu ngon nhất mà cháu từng ăn đó. Lâm Mộng cười híp cả mắt, đứa trẻ này vừa đẹp trai còn nói chuyện ngọt xớt nữa, ai mà chẳng thích. Nếu như là con nhà mình thì càng tốt. Bình thường dì không có việc gì làm nên thích nghiên cứu món ăn, học được rồi sẽ chỉ cho Thất Thất. Những lúc Thất Thất không bận thì nó cũng thường giúp dì nấu cơm, con bé nấu cũng ngon lắm, không kém gì dì đâu. Dì thường nói, sau này ai mà lấy được Thất Thất thì đúng là số hưởng rồi ha ha. Khụ khụ, Lâm Tất Tất nháy mắt với mẹ làm khẩu hình, người ta còn chưa phải là bạn trai của con. Bà Lâm căn bản không thèm để ý đến con gái, tóm lại bà thấy Triệu Thanh Nhượng không có chút biểu cảm phản cảm nào là biết người con rể này đã nắm chắc được 8-9 phần rồi. Đây, Tiểu Triệu, thử cái này nữa. Sau khi Triệu Thanh Nhượng đi, Lâm Mộng không ngừng mắng Lâm Tất Tất kém cỏi,

Triệu Thanh Nhượng xách vali ở bên cạnh, đặt nó vào trong thang máy, lúc gửi tin nhắn cho cô là sắp đến rồi. Chân anh dài, vài bước là đã chuyển hết các thùng còn lại vào rồi. Lâm Tất Tất chạy bước nhỏ sau lưng anh chia tôi một cái với, những thứ này nặng lắm anh đừng làm tới nỗi căng cơ. Triệu Thanh xếp chồng các thùng xong, tôi cũng có rèn luyện sức khỏe, cô nghĩ tôi yếu ớt như thế à? Chẳng phải anh chỉ chạy bộ thôi sao? Tôi nói tôi chạy bộ rèn luyện, chứ không có nói tôi chỉ chạy bộ. Anh nhìn theo nút bấm mím môi, tầng mấy? Lâm Tất Tất vươn tay ấn, 12. Triệu Thanh Nhượng nhìn chằm chằm vào nút bấm trên thang máy, không dám nhìn lung tung, sau đó anh cởi áo khoác mỏng trên người ra đưa cho Lâm Tất Tất. Lâm Tất Tất xua tay nói, tôi không lạnh. 25 độ là nhiệt độ cao nhất trong hôm nay, vừa nãy tí nữa thì cô chảy mồ hôi luôn rồi. Triệu Thanh Nhượng xoa mũi, không phải tôi sợ cô lạnh. Hả? Lâm Tất Tất còn chưa kịp phản ứng lại. Khụ, áo. Lâm Tất Tất cúi đầu, phát hiện chiếc váy cúp ngực vì cô vận chuyển đồ đạc nên dần tuột xuống làm lộ ra cả nửa bộ ngực. Lâm Tất Tất. Cứu tôi với. Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu, chương 19. Lâm Tất Tất cầm lấy áo của Triệu Thanh Nhượng, cuốn mình thật chặt, cảm ơn, tôi sẽ giặt sạch rồi trả cho anh. Không cần đâu. Cần mà, hôm nay tôi có xịt nước hoa, chắc là áo của anh cũng sẽ dính mùi. Triệu Thanh Nhượng xoa mũi, rất thơm. Lâm Tất Tất túm lấy vạt áo khoác của Triệu Thanh Nhượng, nhón chân, cảm thấy cả người nóng bừng bừng. Sau này cô nhớ mua mấy cái váy có tính an toàn cao. Triệu Thanh Nhượng gãi đầu giải thích. Không phải là tôi chê quần áo của cô không đẹp hay hở hang gì mà là mỗi lần thấy cô mặc váy liền thân, hình như thiết kế của nó đều khiến cho cô không được thoải mái lắm. Mỗi lần. Đều. Lâm Tất Tất ngờ vực. Cô rất hiếm khi mua váy liền, trong vòng 2 tháng gần đây cô chỉ mặc có 2 lần, một là váy hoa 2 dây, hai là cái váy cúp ngực này. Trong nháy mắt, cô đã liên hệ cái xe đó và xe của Triệu Thanh Nhượng. Ngón chân của Lâm Tất Tất bấu chặt sàn, cảm giác đầu mình sắp căng chặt rồi, anh từng thấy tôi mặc váy hoa 2 dây đó hả? A, Triệu Thanh Nhượng không có trả lời câu hỏi này, đến rồi. Thang máy dừng lại, lần đầu tiên Lâm Tất Tất muốn chạy trốn khỏi không gian đóng kín này. Trời à, thế chẳng phải anh đã nhìn thấy hết mấy hành động không đứng đắn của cô rồi à? Cô thấy rõ ràng là bên trong không có ai mà. Cái đó... Triệu Thanh Nhượng chuyển xong đồ cảm thấy mình nên giải thích một chút, hôm đó tôi nghỉ trưa ở trong xe, chỉ là trùng hợp trông thấy cô đang sửa sang lại quần áo, sau đó tôi ngủ luôn, những gì không nên nhìn thì đều không nhìn. Lâm Tất Tất càng thêm đau thương, anh nhìn cô chỉnh quần áo nhàm chán đến mức ngủ luôn, hình như cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cô không có lực hấp dẫn như vậy à? Bây giờ cô đã hiểu vì sao một số cô gái lại cố tình gây sự rồi. Hình như chuyện này cho dù anh có làm gì thì cô đều có thể nghĩ đến mặt không tốt. Con gái mà, quả nhiên là một sinh vật rất phức tạp. Anh cứ tự nhiên xem nhà nhé, tôi vào nhà vệ sinh chỉnh sửa quần áo một chút. Lâm Tất Tất chạy vào nhà vệ sinh tự véo mình một cái, nhắc nhở bản thân rằng Triệu Thanh Nhượng là người có giáo dưỡng. Trong nhà vệ sinh có một chiếc gương trang điểm, Lâm Tất Tất cởi áo khoác ngoài của Triệu Thanh Nhượng ra ngắm nghía. Ừ. Dáng người cô rất đẹp, trước lồi sau lõm, không đến mức khiến anh nhìn đến nỗi buồn ngủ. Cô kéo kéo váy, lại mặc áo khoác của Triệu Thanh Nhượng vào, đúng là không nên nghe theo lời mẹ mặc cái váy này mà. Ấy, đợi đã. Lâm Tất Tất cúi đầu ngửi áo khoác của Triệu Thanh Nhượng, hình như có thoang thoảng mùi gỗ, là mùi nước hoa đàn ông. Cô bọc mình trong chiếc áo khoác, sự lo lắng vừa nãy cũng đã bay theo mây khói. Xem ra anh cũng rất để ý lần hẹn này, à không, chuyển nhà này. Lâm Tất Tất từ nhà vệ sinh đi ra, thấy Triệu Thanh Nhượng đã bắt đầu quét dọn rồi. Cảm ơn anh, tôi mời anh ăn cơm trưa. 200 tệ vừa tiết kiệm được còn chưa ấm tay đã phải tiêu rồi. Nhưng không sao, tiết tiền thì không có được trai đẹp. Triệu Thanh Nhượng cười nói, được, cô đã nợ tôi 2 bữa rồi. Lâm Tất Tất. Nếu cứ tiếp tục thế này có khả năng cô sẽ phá sản trước khi bắt người về tay. Hay là cô nấu cơm đi, đằng nào thì lát nữa chúng ta cũng phải đi siêu thị mua đồ. Lâm Tất Tất tỏ vẻ vô cùng cảm động, trai đẹp còn biết giúp cô tiết kiệm tiền. Được, muốn ăn gì cứ nói, tôi là bà chủ của nhà hàng món chung đó. Lúc Triệu Thanh Nhượng đi quét dọn phòng sách, Lâm Tất Tất đứng lên ghế để lau cửa kính phòng khách. Chiếc ghế rất chắc chắn nhưng không thể nào chống đỡ nổi con người lười biếng không muốn đi xuống kéo ghế để chuyển sang vị trí khác như Lâm Tất Tất, chính vì thế cô cố nghiêng người để lau cửa. Hành động này của cô dọa Triệu Thanh Nhượng sợ mất mật, Thất Thất, cô xuống đi, tôi làm cho. Không cần. Lâm Tất Tất với tư cách là người phụ nữ Trung Quốc phải mạnh mẽ trong cuộc sống, tuyệt đối không dễ dàng nhận thua. Triệu Thanh Nhượng đứng ở bên dưới cẩn thận bảo vệ cô, sợ cô ngã xuống. Hay là cô xuống trước đi, tôi chuyển cái ghế qua bên kia trước đã. Vừa nói dứt lời, vì trọng tâm không vững nên Lâm Tất Tất ngã từ trên ghế xuống nhưng may mà tế bào vận động của cô phát triển tốt. Cô tiếp đất an toàn giống như một vận động viên thể dục, chỉ là nửa người trên cũng giống như các vận động viên thể dục không khống chế tốt bản thân mà nhào về phía trước. Vì để ổn định trọng tâm, hai tay của Lâm Tất Tất theo phản xạ vươn về phía trước, sau đó cô túm lấy eo của Triệu Thanh Nhượng, theo quán tính phần mặt của cô vùi thẳng vào háng của anh. Triệu Thanh Nhượng. Lâm Tất Tất. Có phải cô nên cảm thấy may mắn vì dưới sự hỗ trợ của hai tay mà phần mặt đâm vào cũng không mạnh, lực không lớn, thế nên không gây thương tổn gì cho Triệu Thanh Nhượng chăng? Lâm Tất Tất đứng thẳng người mặt đối mặt với Triệu Thanh Nhượng. Có thể là chuyện vừa nãy kích thích quá lớn đến Lâm Tất Tất, não của cô bị chập trong giây lát, thậm chí còn có suy nghĩ chấm dứt bầu không khí ngượng ngùng này bằng một lời khen, còn rất to. Bầu không khí từ lúng túng chuyển sang im lặng như tờ. Cả người Lâm Tất Tất đỏ ửng từ đầu đến chân, cô là ai, cô đang ở đâu, cô đang nói cái gì vậy? Cô chỉ là một bác sĩ khoa tiết niệu bình thường thôi, không phải chuyên gia đánh giá chim. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu, chương 20. Triệu Thanh Nhượng bật cười, có phải tôi nên nói cảm ơn lời khen của cô không? Hả? Lâm Tất Tất không ngờ rằng anh sẽ trả lời như vậy. Lời cô nói chắc rất có sức thuyết phục. Lâm Tất Tất. Là do cô đã nhìn rất nhiều chim à? Hình như anh nói móc cô thì phải. À, Lâm Tất Tất kéo áo khoác ngoài, mân mê vạt áo, cũng không hẳn là lời khen. Không phải cứ càng to thì càng tốt đâu, phù hợp mới tốt, to quá cũng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống tình dục đó. Lâm Tất Tất thề là cô không hề có ý nói về chuyện 18 cộng, chỉ là mỗi khi đề cập đến vấn đề chuyên môn thì cô luôn muốn thảo luận một cách nghiêm túc. Lúc trước tôi có một bệnh nhân, bởi vì cuộc sống tình dục với vợ không hòa hợp nên đến bệnh viện làm phẫu thuật thu nhỏ. Tiếc là hiện tại chỉ có phẫu thuật tăng kích thước dương VT chứ chưa có thu nhỏ, thế nên vợ anh ta mới ly hôn với anh ta. Triệu Thanh Nhượng. Nụ cười dần dần biến mất. Khụ, anh nhận lấy giẻ lau từ trong tay của Lâm Tất Tất, để tôi làm cho. Cô đi đến phòng sách sắp xếp một chút đi, sắp quét dọn xong rồi. Ừ, Lâm Tất Tất nhanh chân đi vào phòng sách. Chật chật chật, anh chuyển chủ đề khá là nhanh đó. Phòng sách đã được Triệu Thanh Nhượng quét dọn đến một hạt bụi cũng không còn, Lâm Tất Tất chỉ cần để sách lên kệ là được. Cô chuyển đến đây rất nhiều sách, cô đựng đầy sách trong hai thùng lớn. Đây là những quyển sách cô đọc gần đây nhưng may mà kệ sách cũng lớn, sách của cô chắc chỉ chiếm 1/3 kệ thôi. Lâm Tất Tất phân loại theo tập san, báo chí gì đó, sau đó lần lượt sắp lên từng hàng một. Lúc đến thùng sách chuyên ngành, Lâm Tất Tất liếc thấy quyển táo blue trắng đó, sau khi Triệu Thanh Nhượng trả lại cô còn chưa kịp mở ra đọc. Lâm Tất Tất mở sách và thấy trong đó có một cái kẹp sách mới, trên đó có dòng chữ chữ mực đen do Triệu Thanh Nhượng để lại. Giá trị thật của một con người được xác định trước nhất bởi sự chừng mực và ý nghĩa mà người đó đã giành được sự giải phóng khỏi cái tôi của mình. Hình như tôi đã thực sự hiểu được câu này của Albert Einstein. Lâm Tất Tất cẩn thận cất quyển sách này vào trong ngăn tủ. Hóa ra quyển sách này đã tiếp thêm sức mạnh cho Triệu Thanh Nhượng, có lẽ chỉ có một chút xíu thôi. Sắp xếp xong chưa? Bên ngoài tôi đã quét dọn xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Lâm Tất Tất thu dọn các thùng cát tông lại để tái chế, đi thôi, ở dưới có siêu thị, muốn ăn gì? Mẹ cô nói cô làm thịt kho tàu rất ngon, tôi có thể nếm thử tay nghề của cô không? Được chứ, nhưng phải đợi vì cần hầm rất lâu. Không cần làm việc nữa, Lâm Tất Tất cởi áo khoác của Triệu Thanh Nhượng ra. Đi ra ngoài, đương nhiên phải ăn mặc xinh đẹp rồi. Giữa Minxi International và Bệnh viện Hiệp chúng có một chuỗi siêu thị lớn, rất nhiều người nhà bệnh nhân và bác sĩ đều mua đồ ở đây. Sau khi Lâm Tất Tất mua xong đồ dùng sinh hoạt hàng ngày thì mới đi tới khu thực phẩm tươi sống để mua nguyên liệu. Triệu Thanh Nhượng đẩy xe đi đằng sau cô, hai người giống như một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Bác sĩ Lâm, khéo vậy. Hôm nay bác sĩ Tân cũng được nghỉ phép nên đưa vợ con đi dạo, trùng hợp gặp Lâm Tất Tất và Triệu Thanh Nhượng. Bác sĩ Tân và chị dâu đi mua đồ à? Đúng vậy. Bác sĩ Tân không nhiều chuyện giống Ninh Ninh, không biết đến bảng xếp hạng trai xinh gái đẹp gì đó ở bệnh viện, thế nên cũng không biết Triệu Thanh Nhượng, đây là bạn trai của bác sĩ Lâm hả? Thật tuấn tú, lịch sự. Lâm Tất Tất ngại ngùng cười hai tiếng, ha ha, không phải, anh ấy là bạn tôi. Anh ấy cũng làm việc trong bệnh viện chúng ta đó. Triệu Thanh Nhượng giơ tay chào hỏi với bác sĩ Tân, xin chào, tôi là Triệu Thanh Nhượng ở khoa phẫu thuật thần kinh. À, anh vừa nói thì hình như tôi có hơi ấn tượng. Anh chính là người rất trẻ mà đã được đánh giá làm phó giáo sư 2 năm trước đó hả? Triệu Thanh Nhượng còn chưa kịp nói, Lâm Tất Tất đã cướp lời, đúng, là anh ấy đó. Bác sĩ Tân. Vẻ mặt kiêu ngạo này của cô là sao vậy? Cũng chẳng phải là cô được lên làm phó giáo sư. Sau khi bốn người tách ra, vợ của bác sĩ Tân nhìn bóng lưng Lâm Tất Tất và Triệu Thanh Nhượng chọn hoa quả mà cười, vừa nhìn là biết đang trong giai đoạn mập mờ, chao ôi, đúng là khiến người ta hâm mộ. Bác sĩ Tân không phục, bọn họ phải hâm mộ chúng ta chứ. Chúng ta. Cô ấy nhìn dáng người hơi mập mạp của bác sĩ Tân, lắc lắc đầu, thôi bỏ đi. Bác sĩ Tân. Mua thêm chút đồ uống đi, anh uống gì? Coca không? Triệu Thanh Nhượng sắp xếp đồ đặt vào trong xe đẩy, tôi không uống đồ uống có gas. Thế uống nước dừa không? Tôi thấy cái này uống rất ngon. Cũng được. Hai người uống, Lâm Tất Tất dứt khoát lấy hộp lớn nhất, có điều Lâm Tất Tất cao như thế cũng phải kiễng chân để lấy. Để tôi. Triệu Thanh Nhượng từ phía sau vươn tay ra, đỡ lấy đồ sắp rơi xuống. Theo như tình tiết bình thường trong phim, nữ chính nên hoảng hốt lo sợ quay đầu, tiếp xúc với nam chính ở khoảng cách gần và rồi nhạc nổi lên cùng với cảnh quay chậm dần, tình của hai người cũng dần nóng lên. Đáng tiếc, tình tiết trong phim thần tượng lại không giống với ngoài đời. Đúng là Lâm Tất Tất bị nhiệt độ đằng sau tiến lại gần làm cho kinh ngạc, cùng lúc quay đầu là hạ chân xuống, thế là... Sơ hờ hờ. Đầu của Lâm Tất Tất đụng vào cằm của Triệu Thanh Nhượng, khiến cho môi dưới của anh va vào răng cửa làm cho môi bị rách da chảy máu. Cái này còn chưa xong, chân của cô hạ xuống còn mạnh mẽ dẫm lên chân của Triệu Thanh Nhượng. Xin lỗi, anh không sao chứ? Trời ơi, chảy máu rồi, tôi lấy tăm bông thấm máu cho anh. Không cần, chút vết thương này không cần xử lý cũng tự lành. Triệu Thanh Nhượng hoạt động chân một chút cười nói, may mà cô không mang giày cao gót, không thì tôi phải đến khoa chỉnh hình rồi.